Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thứ 75 chương trở về Minh vực 1. Xin lỗi, chỉ có như vậy, nếu không mạnh mẽ quán thâu nội lực, ngươi sẽ bị nhiệt khí lửa cháy lan ra đồng cỏ mà chết, Sở Ly Ca suy yếu thanh âm giải thích. Không cần nói, Mộ Dung Thính Vũ cho tới bây giờ liền vì hoài nghi tới hắn trong chốc lát. Hai người mặc y phục, Sở Ly Ca đáp lại thanh trúc thanh âm thanh trúc sắc mặt ngưng trọng ra hiện ở trước mặt bọn họ. Công tử, không phụ sứ mệnh, thanh trúc thấp giọng nói. Hảo, đã băng hòa thiêm thư an toàn. Lâu như vậy không uổng công hắn như vậy mạo hiểm. Hắn hấp dẫn Minh Vương lực chú ý. Nhượng Từ Trúc và Vũ Nhi an toàn ly khai. Sau đó sẽ nhượng thanh trúc đem băng hòa thiêm thư mang đến địa phương an toàn. Phân tán rời đi công tử. Chúng ta đi mau. Minh Vương ảnh hình người bên này chạy đến, Thanh Trúc nói xong tiến lên đỡ lấy Sở Ly Ca ba người. Bọn họ ly khai sơn động, lại bốn bề thọ địch, Minh Vương người đã đem ở đây bao vây. Minh Vương không hổ Minh Vương, động tác như vậy thần tốc, Sở Ly Ca nhàn nhạt nói. Công tử, chúng ta, Thanh Trúc ngưng trọng biểu tình nhìn Sở Ly Ca. Thanh Trúc ngươi mang theo phu nhân tượng nam diện bỏ chạy. Bên kia là rừng cây có một tầng nồng nặc độc khí. Minh Vương bọn họ không dám tiến lên, Sở Ly Ca nhàn nhạt phân phó. Thanh Thấu con ngươi thoáng qua một tia quyết tuyệt, công tử kia ngươi đâu? Thanh Trúc sắc mặt lo lắng nói, ta đi dẫn dắt rời đi Minh Vương, bằng không chúng ta cũng đừng nghĩ đi, Minh Vương thế lực hắn biết rõ. Nhất là cùng trời cuối đất bên người, càng sâu không thể thi, bất, công tử. Ta đi dẫn dắt rời đi, Thanh Trúc xoay người nói. Vũ Nhi, ngươi, Sở Ly Ca không thể tin tưởng kinh ngạc kêu lên. Thanh Trúc mang theo công tử ly khai, Mộ Dung Thính Vũ nhìn Sở Ly Ca nói. Bất, Thanh Trúc giúp ta cởi ra huyệt đạo, Sở Ly Ca ngực ngẩn ra. Hình như có thứ gì một chút hé bình thường. Đau tận xương cốt, hình như mất đi tâm bình thường. Thanh Trúc, nghe ta. Công tử nhà ngươi hiện tại bản thân bị trọng thương, nếu như hắn dẫn dắt rời đi Minh Vương chỉ có một con đường chết, mà ngươi càng không thể đi, khinh công của ngươi không như ta, kéo dài không được rất nhiều thời gian, Mộ Dung Thính Vũ bình tĩnh nói. Cho tới bây giờ chỉ có hắn giúp đỡ nàng, vô tư trả giá, bây giờ nàng quyết không thể nhượng hắn bị thương lần nữa. Bất, Vũ Nhi, ngươi nghe ta nói. Sở Ly Ca không khống chế được kêu. Lại bị Mộ Dung Thính Vũ lại lần nữa điểm trúng á huyệt. Ly Ca, ngươi nghe ta nói, Song Nhi vẫn chờ ngươi cứu đâu. Ngươi nhất định phải Song Nhi khôi phục bình thường. Đến nỗi ta, ngươi liền quên, không muốn tìm ta, có lẽ ta mệnh không nên tuyệt. Có một ngày trở lại U Cốc tìm ngươi, Mộ Dung Thính Vũ khàn khàn thanh âm mang theo nhẹ nhẹ đau. Lòng, chuyến đi này. Khả năng liền vĩnh viễn không về được, Mộ Dung Thính Vũ lời nhượng Sở Ly Ca thanh quý xuất trần mặt càng thêm tái nhợt. Kỳ gần trong suốt, khó nhịn một hấp khí, lại cảm thấy gió núi đô sắc bén như đao. Hàn ý cắt người, lãnh khí quán tiến cổ họng, đông lạnh được tâm phổi ẩn ẩn làm đau. Khó mà tin được lắc lắc đầu, ở trong lòng gieo hò. Bất, Vũ Nhi, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm, ở ta yêu ngươi. Lại cách ta mà đi, không muốn tìm ta. Song Nhi liền giao phó cho ngươi. Ly Ca, kiếp này nợ ngươi, ta Mộ Dung Thính Vũ vô pháp trả hết nợ. Nếu có thể, ta sẽ dùng nhất sinh nhất thế đi hoàn lại ngươi đích tình. Chỉ mong kiếp sau ngươi không muốn ở gặp được ta người như vậy. Sở Ly Ca hô hấp cứng lại. Tâm hệt như lăng trí, mạch máu trung máu. Dường như vào giờ khắc này đông lại cơ hồ đưa hắn đánh vỡ. Thân thể hắn, kịch liệt run rẩy, lòng đang chảy máu, cuồng nộ gào thét, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn Sở Ly Ca. Cứ việc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng đáy mắt tuyệt vọng cùng thống khổ chậm rãi chuyển biến thành yên lặng. Khàn khàn đạo, Ly Ca, cảm ơn ngươi, nhìn kia đi xa bóng lưng. Phút chốc, một ngụm máu tươi phun vải ra. Tinh nặng dịch hưu, theo khóe miệng chảy xuôi hạ hạ, tích tích rơi, đem trước ngực vạt áo, bị lây nhiều đóa hoa mai, tay áo phiêu quyết, kia cô đơn cô tịch bóng lưng, trong nháy mắt đau xót muốn chết mênh mông trong thiên địa. Vạn vật bỗng nhiên biến ảo quanh mình lưu quang hình như rừng chú. Phảng phất là một tầng đông lại băng, chỉ có kia bạch được gần như trong suốt tay áo. Theo gió tung bay, mặc cho tuyết sương phi phác, hình phong tật lược, rất lâu, thân thể của hắn, ẩn ẩn rung động, cổ họng một ngụm nồng tinh dâng lên. Bỗng nhiên một trận nặng khụ, vũ nhi kia lay động thiên địa than khóc. Như vậy vô lực, như vậy cứng cỏi khuôn mặt tươi cười ở trong tim của hắn du tàu. Kia mềm nhẹ lời nói tựa ở bên tai, bây giờ như là gió thu lá rụng tư tán, mộng đã kết thành xương, là ai băng lãnh tuyệt vọng, mưa nhẹ nhàng chảy xuôi ở trong lòng. Vũ nhi, muốn nói cùng ngươi, bất phải ly khai ta, những mưa gió đâu cùng đi quá, cô đơn thời gian, ai tới làm bạn ta. Bây giờ trong mưa gió ngươi lại ly khai ta, khóe miệng chảy hạ dịch thề, ngưng tụ thành máu thu, tích tích rơi, nàng lại cũng chống không nổi nữa, nhắm mắt lại tình chìm vào vĩnh vô chừng mực trong bóng tối. Trễ chiếu lâm mờ ni trong rừng cây, lá cây không an phận phiêu rơi xuống, sụp đổ vũ đạo, khắp bầu trời đỏ sẫm hình thành giống như ai điếu bi mê phong cảnh. Gió đêm, nhẹ nhàng suy phất. Vén quyển đứng dậy thượng lụa trắng váy, bay là tà, tức khắc tóc đen ở bóng đêm phụ trợ hạ có vẻ càng thêm đen nhánh phiêu giật. Dưới ánh trăng, nàng đơn bạc thân thể gầy yếu, trở nên cực đạm nhẹ vô cùng, dường như có thể hóa thành một luồng khói nhẹ theo gió mà đi. Mộ Dung Thính Vũ ngươi quả thật không có tử, Minh Vương trầm thấp lời nói lại mang theo một tia. Không dễ phát hiện vui sướng. Lúc này nàng liền đứng ở nơi đó, bạch y như tuyết, thần tình lạnh lùng, dường như hôm nay đất này chi với nàng cũng chẳng qua là bụi bặm mờ ni chết vào không chết là. Chuyện sớm hay muộn, không phải sao, Mộ Dung Thính Vũ cười khẽ một tiếng, trong suốt con ngươi nhìn Minh Vương, ngươi, Minh Vương không khỏi giận dữ, kia cười chế nhạo tiểu ý thật sâu đâm bị thương, 3 năm này đến, hắn vô thì vô khắc đô đang tìm nàng. Ngươi trốn bản tọa 3 năm, bây giờ xuất hiện lại là vì Sở Ly Ca đến quấy nhiễu bản tọa tầm mắt. Minh Vương thanh âm trầm thấp, như xương lạnh bình thường làm cho người ta sợ hãi. Trốn, chẳng lẽ còn phải đi về, cho ngươi Minh Hậu thuốc thí nghiệm sao? Mộ Dung Thính Vũ thanh âm như giọt băng ngọc tiên bình thường. Lạch cạch một tiếng, đập lòng của mỗi người, mọi người run lên. Chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí do lòng bàn chân thẳng xông vào trong lòng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đảo lúng túng khởi đến, Minh Vương âm thầm khẽ nguyền rủa, một đống băng mặt trang bị song đồng sóng chung sóng lớn cuộn trào mãnh liệt tức giận. Tuyệt đối mâu thuẫn so sánh, lại cấu thành một tuyệt đối hoàn mỹ mặt, thì tính sao, cùng bản tọa trở lại, Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo không cho lờ đi khí tức nói. Bẩm báo vương thượng, Sở Ly Ca bọn họ đã trốn tới nam diện trong rừng cây, một minh vệ bẩm báo. Mộ Dung Thính Vũ nghe nói, trong lòng vui vẻ, thật tốt quá, Ly Ca bọn họ rốt cuộc an toàn, chỗ đó độc khí tràn ngập, bọn họ vào không được. Hừ, không nên cao hứng quá sớm, đã vào không được, bản tọa có thể đốt khắp rừng cây. Minh Vương bỗng nhiên đáy lòng nở rộ một tia quỷ mị tiểu ý. Không muốn, Mộ Dung Thính Vũ thê lương thanh âm kêu to. Hết chương.